Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, đáng giết vẫn là phải giết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe Claire nói hắn lần này vậy không có sức sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, nói tiếp, thật ra thì ta biết chuyện gì. Ngươi nói một chút xem. Claire gột mặt nhiều hứng thú nói. Thật ra thì ngươi vẫn là cảm thấy những cái kia thiếu sinh quân đáng thương. Giống như là Sơn Dương như nhau. Cho dù bọn họ không chết trên chiến trường. Nhưng là bọn họ cũng sẽ chết tại các loại các dạng nguyên nhân. Ví dụ như nghèo khó. Ví dụ như kỳ thị. Lại ví dụ như giống như là Sơn Dương vậy vấn đề tâm lý. Bọn họ tuổi tác bất quá 10 hơn tuổi, nhưng phải nhận lãnh so một người bình thường hơn nữa gánh nặng nề. Nói cho cùng, bạn già, người vẫn là một cái rất người hiền lành. Dương Thiên Long gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra Claire tính. Cách đặc điểm, Claire thẳng gật đầu một cái. Bạn già, người nói không sai, người nói nếu quả thật gặp có thiếu sinh quân ngay tại chúng ta trước mặt. Bọn họ giơ lên súng, chúng ta vậy giơ lên súng, khi đó chúng ta phải làm gì? Ta nghĩ ta sẽ giết bọn họ. Dương Thiên Long không chút do dự nói. Claire không nói gì, hắn đúng là một cái quá mức người hiền lành. Cho tới Dương Thiên Long nói như vậy, hắn biểu tình trên mặt đều rất là khó chịu. Chớ nói chi là hắn gặp được vậy máu rầm rề một màn sau sẽ là dạng gì phản ứng. Nếu như chúng ta không giết chết bọn họ, chúng ta sẽ chết, chúng ta chết, liền không cách nào cứu càng nhiều hơn thiếu sinh quân. Bạn già, người phải nhớ kỹ, cái thế giới này không có tuyệt đối công bằng, có tiến bộ phát triển, luôn sẽ có hy sinh diệt vong, khi đó không phải chúng ta nói chủ nghĩa nhân đạo thời điểm. Dương Thiên Long cảm thấy Claire khó, chịu, hắn bắt đầu lớn tiếng nói ra. Hắn nói tiếng nói là nói tháo lý không tháo, tuy nói thẳng tái một chút, nhưng là Claire cũng đều có thể tiếp nhận. Vì vậy ở Dương Thiên Long lúc nói lời này, Claire cũng là không kềm hãm được đi theo gật đầu. Kể xong sau đó, trong không khí trình độ khẩn trương tựa hồ lập tức đổi được đọng lại đứng lên. Một lúc lâu, Claire lúc này mới thở ra một hơi dài. Tựa hồ từ tự mình trói buộc bên trong cho phóng thích ra ngoài. Được, nếu quả thật là như vậy, chúng ta giết chết bọn họ. Hắn giống như là làm ra như vậy một cái người ái mộ khổ sở quyết định. Đồng thời hoặc như là ở tự mình an ủi như nhau. Chỉ có như vậy biện pháp, chúng ta không thể để cho tất cả mọi người hài lòng. Dương Thiên Long cuối cùng nói như vậy, chiều nay... Dương Thiên Long chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Đây là hắn mỗi lần thi hành nhiệm vụ trước tự mình yêu cầu nghiêm khắc. Mà Claire tiên sinh nhưng là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được trước. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long dậy rồi cái sáng sớm. Bữa ăn sáng lúc này nhiều bò bí tết. Nghe nói là hai ngày trước thời điểm Nơ Chu tộc nhân săn thú đánh chết một đầu bò rừng. Ăn rồi điểm tâm sau đó, tất cả mọi người leo lên tướng quân Sardin là bọn họ cung cấp hai chiếc xe sớp. Các bạn trẻ, mong đợi các người khải hoàn tin tức. Tướng quân Sardin cuối cùng còn một mặt một mực cung kính. Cho bọn họ chào một cái, nhất định sẽ, chúng ta tùy thời liên lạc. Dương Thiên Long cười nói, Claire lại khôi phục trước kia tương đối trầm mặc tính cách. Hắn chẳng qua là hơi gật đầu một cái. Rất nhanh, hai chiếc xe sớp chính là nhô lên đột nhiên chạy. Dọc theo gập ghềnh không bằng phẳng ở nông thôn đường mòn chạy thẳng tới mục tiêu. Thời tiết rất tốt, trời trong nắng ấm, bất quá đến trưa. Cái này khí trong xe nhiệt độ nhưng là đột nhiên tăng lên không thiếu. Trong xe máy điều hòa không khí có chút trở ngại. Vì vậy được dựa vào tự nhiên gió tới hạ nhiệt. Bất quá những cái kia bồ công anh hạt giống nhưng là ở bọn họ không khí chung quanh trong bay tới. Bay lui, để cho bọn họ cũng không dám từng ngụm há miệng hô hấp. Lên sườn núi, qua sông, xuyên động, cái này 200 cây số đường xa cứng rắn là đi tới buổi chiều 1 giờ chừng lúc này mới kết thúc. Nhìn trước mặt mênh mông rừng rậm nguyên thủy, tất cả mọi người đều không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kế tiếp thời gian 2 ngày bên trong, bọn họ cũng được ở nơi này rừng rậm nguyên thủy bên trong vượt qua. Mỗi một người cũng mang theo người chí ít hơn mấy chục ký lô sức nặng. Có vũ khí đạn dược, cũng có lương thực thức uống, còn có cắm trại ngủ lại. Flet cái tác không nhỏ. Vì vậy hắn những thứ đó cũng để cho thân cao lực trắng Capai tới giúp gánh. Hắn trên mình chỉ là đeo một chi nhỏ xông lên theo một cái ống giòm mà thôi. Chúng ta trước ăn một chút gì đi. Trong này cũng không biết phải đi đến không biết năm nào tháng nào. Dương Thiên Long nhìn Claire, nói, thật ra thì lấy mấy người bọn hắn năng lực là không cần vào lúc này dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là thấy Claire vậy một mặt sắc mặt ảm đạm cùng với mắt sưng vù tình. Dương Thiên Long cũng biết Claire tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Không cần đi, Claire tựa hồ có hút cậy mạnh đứng lên. Hắn nhíu mày một cái đong đưa lắc đầu nói. Không quan hệ, chúng ta phía sau tăng nhanh điểm tốc độ cũng được. Không nói lời nào, Dương Thiên Long chỉ huy tất cả mọi người đem ba lô tất cả buông xuống tới. Ngược lại là buổi sáng ăn thịt bò vẫn đủ có thể vác đói. Dương Thiên Long trước khi đi tựa hồ còn cố ý cầm mấy cân thịt bò. Vì vậy cái này buổi trưa tất cả mọi người vẫn là dựa vào thịt bò tới bổ sung thể năng. Ăn xong bữa trưa, lại là nghỉ ngơi nửa giờ. Tất cả mọi người lúc này mới bước lên trinh đồ. Mới vừa rồi nghỉ ngơi vậy nửa giờ. Claire thậm chí cũng phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Cái này sau khi tỉnh lại, hắn chỉ cảm giác được mình thể lực ngược lại cũng khôi phục không thiếu. Thân cao lực tráng Alexandria theo Busai đi tuốt ở đằng trước. Mỗi người bọn họ trong tay cũng cầm một cái sáng loáng đốn củi đao. Để phòng cái này trong rừng rậm những cái kia tùy thời có thể xuất hiện dây leo. So sánh với rừng mưa nhiệt đới thủ phủ, nơi này đường tốt hơn đi không thiếu. Chí ít thực vật mật độ không có như vậy cao. Bất quá trong rừng rậm vẫn là có chút chặt chẽ không ra gió. Ở bên trong đi lại không tới 5 cây số. Không thiếu người đều bắt đầu trở nên có chút thở hồng hộc đứng lên. Bạn ra, cánh rừng rậm này hẳn không có nguyên thủy bộ lạc chứ. Dương Thiên Long nhìn đồng dạng cũng là thở hỗn hển Claire hỏi. Claire lắc đầu một cái. Nơi này không có. Bất quá ngược lại là có một ít thợ săn thiết trí cạm bẫy. Chúng ta cần phải hơn chú ý, nơi này có cạm bẫy. Đi tuốt ở đàng trước Alexandria theo Busai không khỏi được sợ suất mồ hôi lạnh cả người tới. Yên tâm, các bạn trẻ, chúng ta đi con đường này cũng không có. Bất quá các người không thể đi đại, phải đàng hoàng dựa theo kim chỉ nam theo bản đồ cung cấp tuyến đường đi. Những đường đi này ta đã sớm đánh liền dò tốt lắm. Trong rừng rậm trừ ra độc trùng theo mãnh thú ra, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Fle nói, vậy thì tốt, vừa nghe chỉ cần không mù đi. Bọn họ vậy không có nguy hiểm gì sau đó. Tất cả mọi người đều không khỏi được thở ra một hơi dài. Phía trước có một dòng suối nhỏ. Chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút. Claire dừng một chút sau đó tiếp tục nói, đại khái có còn xa lắm không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, phỏng đoán còn có một cây số cỡ đó, hẳn không có vấn đề đi. Claire nhìn chung quanh một chút các bạn trẻ, không có vấn đề, tất cả mọi người lắc đầu một cái, dẫu sao trước mặt thì có suối nhỏ, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, như thế nào đi nữa vậy được khắc phục lập tức. Nói chuyện sau đó, mọi người vậy đều không khỏi được tăng nhanh nhịp bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-bạn-đang-nghe-radio.